Chương 320, rốt cục nở rộ. Chúng sinh cùng tử vong cứu cực chi hoa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xạ cụ giả nữ vương đoan trang ưu nhã, cho dù là bởi vì thân thể suy yếu, sắc mặt lộ ra tái nhợt, cũng giống vậy lộ ra cao quý, nhưng là dơ dắt thấy được nàng, nhìn thấy mình cùng cha cùng mẹ tỷ tỷ, lại phảng phất thấy được lệ quỷ đồng dạng kinh khủng. Dơ dắt biết thương thế của nàng đến cỡ nào nghiêm trọng, cách cái chết kỳ thật cũng liền kém một hơi mà thôi, nhưng là vì sao lại đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện ở đây? Kỳ thật nạ dù tô đem xạ cụ giả nữ vương liền tỉnh quá trình đích thật là vô cùng nguy hiểm, mặc dù hắn có bất luận kẻ nào đều không thể sánh ngang lực lượng khống chế, tăng thêm hắn đem trên người có, lợi dụng ở cái thế giới này có thể tìm tới dược vật chế tác bí dược tất cả đều cho xạ cụ giả nữ vương ăn, nhưng là quá trình hung hiểm thật sự là ngoại nhân khó có thể lý giải được. Mặc dù xạ cụ giả nữ vương thức tỉnh, nhưng là cũng giống vậy suy yếu, mà lại có một chu tờ thuật hậu tác dụng phụ, mặc dù không đến mức đến tê liệt cao y chu nở dê loa y kia tình trạng, nhưng là sau này hành động khẳng định lại nhận một chút ảnh hưởng, chú ngoặc thời gian chỉ sợ cũng phải sớm. Lấy xạ cụ giả nữ vương bây giờ tình trạng cơ thể, kỳ thật coi như lại thế nào tính dưỡng, cu nở dê không thích hợp tiếp tục làm nặng nghề nữ vương công tác. Mị giả cuối cùng vẫn là phải thừa kế nữ vương vương vị, trừ phi nạ rủ tổ có thế lập tức lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mở lại gìn nệ gẳng, lợi dụng luân hồi thiền sinh chi thuật đem gịu vương tử phục sinh, nếu không cái này đem không cách nào cải biến. Xạ cụ giả nữ vương mặc dù là ngồi tại trên xe lăn, nhưng là đối mặt đệ đệ của mình, lại sinh ra ở trên cao nhìn xuống ánh mắt kinh khủng. Cái này phát dầu người giết chết con của mình, kém chút dẫn đến tử vong của mình. Thậm chí càng truy sát nữ nhi của mình, không có chút nào chú ý thân tình, vô luận là làm nữ vương, làm mẫu thân hay là làm tỷ tỷ, xạ cụ giả nữ vương đều tuyệt đối không cách nào thuyết phục mình tha thứ hắn. Dơ dát, tội của ngươi đã tội lỗi trong chất, ta cho ngươi cuối cùng một chút thương hại, ngươi tự vận đi. Ha ha ha ha, mặc kệ là đối với xạ cụ giả nữ vương đột nhiên xuất hiện sợ hãi, hay là bởi vì nàng mà sinh ra điên cuồng, để dơ dát càn rỡ cười ha ha lên. Tay chỉ xạ cụ giả nữ vương, nói, tỷ tỷ, ngươi hay là như thế ngây thơ, cho nên ta mới có thể động thủ ngươi căn bản cũng không cùng những cái kia khoáng thạch giá trị, đó là có thể cho vẻ sắp bạn nhì ạ cường đại lên bảo tàng, nhưng là ngươi lại vì cái gì đáng chết hoàn cảnh, ngăn trở kế hoạch của ta ngươi căn bản chính là thằng ngu dơ dắt cái kia chết cũng. Không hối cải lời nói để xạ cụ giả nữ vương lửa giận ngập trời, vốn là mới vừa vặn thức tỉnh, thân thể còn chưa khôi phục. Bây giờ bị dơ dắt như thế một mạch, đống nhiên ho khan. Mẫu hậu mị giả con nở đến không kịp tờ tiêu hóa mẹ của mình đột nhiên thức tỉnh vui sướng, nhìn thấy mẫu hậu cái kia bởi vì động khí mà hư nhược gương mặt, lập tức chạy tới xạ cụ giả nữ vương bên người, vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, cố gắng giúp nàng thuật khí. Cách một bước đi tới mị giả cùng xạ cụ giả nữ vương trước mặt, đối mặt với dơ dắt. Dơ dắt, ngươi tội ác chồng chất, còn có cái gì dễ nói vệ binh? Lập tức bắt hắn lại, trong hoàng cung này đã không có nghe theo người vệ binh. Ai ôi lũ tín lờ lờ lờ một cái tay cắm ở trong túi quần, cười nói, thật sự là cùng ta dự đoán đồng dạng tình huống đâu, tiểu ma cả đông, cũng không tệ lắm nha. Bất quá, phế vật đến cùng chỉ là phế vật, cũng chỉ có thể làm ra loại tiêu chuẩn này sự tình. Nạ dù tô bất đắc dĩ lắc đầu, dơ dắt mặc dù là cái ác đồ, nhưng là hắn ác tiêu chuẩn. Tại nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn thế nhưng là quá tiểu nhi khoa. Nạ dù tổ dưới thân có một tòa thi thể xếp thành ệ vợ dẹt, gián tiếp bởi vì hắn mà chết người vô số kể. Hắn sớm đã nghiệp lực quân thân, phạm vào tội ác, cho dù là có một vạn cái dơ dắt cũng khó có thể so sánh. Như vậy cái này như thế nào đây? Dơ dắt một mặt biến thái điên cuồng biểu lộ, lấy ra một cái dẫn bạo khí cái nút, tất cả đều không được lúc ních. Tại cái kia cây cột bên trong ta chuẩn bị cho mọi người một điểm nhỏ kinh hỉ, tỷ tỷ, nó có thể cho ngươi cùng mị giả cùng đi thiên đường gặp ngươi nhi tử bảo bối, cảm tạ ta đi, làm ra lựa chọn của ngươi đi, là cùng ta cùng một chỗ, sáng tạo vẻ sắp bạn nhì ạ vĩ đại tương lai, hay là chỉ làm một cái ba tước, cả một đời ngồi hầu hạ người thấp hèn làm việc. Đâu thân thể ngươi bên trong chạy xuôi huyết năng để ngươi bỏ lỡ cơ hội này sao, ngược lại ngươi cũng có thể đến liền. Không phải sao nam nhân không nên lấy thế giới làm mở mục tiêu làm một vô lớn sao? Đây cũng là vì vẻ Spani ạ quốc dân A, hiện tại quốc gia này chính là cờ ơn ở loại lực lượng này thời điểm, quáng thạch mới, cái kia có thể để cho người ta đứng ở thế giới đỉnh điểm khoáng thạch gia hỏa này tại sao không đi làm cái tà giáo đâu. Nạ rủ tổ trong lòng đầu đen rau muống, hắn cảm giác nếu là dơ dắt đi thành lập một cái tà giáo đây tuyệt đối là có tiền đồ. Hắn cho người ta tẩy não công phu thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút, như vậy bẩn thỉu sự tình thế mà còn có thể nói đến như vậy đường hoàng. Cách biểu lộ giống như trước đây, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá nhãn thần bên trong, toát ra vẻ khinh bỉ. Ta, sợ tính nhờ gian tích, tư đinh tạp gia tộc gia chủ đương thời, chỗ thực tình hầu hạ cho tới bây giờ đều không phải là vẻ bạn nhì ạ vương tộc. Cách nói ra để dơ dát lộ ra dáng tươi cười, mà mỹ dạ cùng xạ cụ dạ nữ vương sắc mặt tái nhợt. Nhưng là, ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không khuất phục loại người như ngươi dưới trướng, muốn làm ta kịch chủ thượng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kịch đây chính là hai bên các đánh năm thập đại thấm, mà lại đem hai bên tất cả đều đắc tội. Một phương diện nói cũng không phải là thực tình phụng dưỡng lấy xạ cụ dạ nữ vương làm đại biểu vương tộc, một phương diện lại đem dơ dắt cách trước một cái không đáng một đồng, thật sự là gây mất đường lui của mình. Nạ dù tổ vô vô kịch bả vai, nói, mặc dù lời này của ngươi nói đến xinh đẹp, bất quá ngươi về sau nếu là còn dám cướp ta danh tiếng, ta liền một súng bắn nổ ngươi. Vâng, kịch xoay người hạ thấp người, chủ nhân. Chủ nhân danh xưng như thế này cũng buốt, vương những danh xưng này có khác biệt về bản chất, hai người sau có thể nói vẹn vẹn địa vị cao thấp, trước người, hoàn toàn chính là một loại khiêm tốn cung kính, đem mình coi là nô buộc thái độ. Ở đây, ngoại trừ lũ tìn cùng mái nẹ phủ gì cô bên ngoài, tất cả mọi người há to miệng, tựa hồ có thể trong nháy mắt nhét vào một quả trứng gà, nét mặt của bọn hắn cũng chỉ có một từ có thể hình dung. Khó có thể tin nạ rủ tổ nhún vai, trên mặt đắc y đem tất cả mọi người phản ứng đều thu vào trong mắt, nói, các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì, từ đầu đến cuối đều là thủ hạ của ta. Nói đến, ta cùng kịch nhận biết thời điểm hay là 20 năm trước. Chính là người nào đó cùng nữ vương bệ hạ phát sinh một chút không thể không có nói hai ba sự tình thời điểm. Nạ dù tổ cố ý trêu chọc, để lũ tỉn cái kia trải qua trang điểm trên mặt đều toát ra vẻ lúng túng, mà xạ cụ giả nữ vương cái kia nguyên bản mặt tái nhợt bên trên cu nở dê lặng yên hiện lên hai đoàn đỏ ửng. Chuyện năm đó tại xạ cụ giả nữ vương trong lòng lưu lại ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ, bất quá, ngẩng đầu nhìn vĩnh viễn là một mặt đạm mạc địch, xạ cụ giả nữ vương cười khổ lắc đầu. Nói, không nghĩ tới liền ngay cả ta cũng bị kịch lừa nhiều năm như vậy. Ai ra ra lũ tín lung lay đầu, miệng bên trong không ngừng phát ra chợt chợt câm thanh, ngươi cục vải đến cu nở dê qua lớn một điểm đi, 20 năm trước ngươi liền đem bàn tay đến như thế một cái tiểu quốc tới. Lũ tín minh bao thực dáng trước, tuyệt đối không có hảo ý vậy cũng phải nhờ có ngươi à, ta mới chú ý tới trên Thái Bình Dương có như thế một cái tại đất hình bên trên cũng không quá tìm được tiểu quốc. Nạ dù tổ phản kích há mồm liền ra, hắn nơi nào sẽ bại bởi cái này không có khai hóa hầu tử nói không sai, lù tỉn. Jenny gạ tạ lao thúc mang theo một mặt nụ cười thân thiết, đem một cái còng tay khảo tại mỏ dỉ cổ gò rổ trên tay. A liệt đây là cái gì A ngụy trang sắp hiện ra trận làm cho hỗn loạn không chịu nổi, sau đó lại thừa dịp loạn đào tẩu, không phải liền là ngươi nhất quán tắc phong sao, lù tỉn ai nha, lộ vui lấp ngấm lại tự ngươi nói qua lời nói đi. Lao thúc, trên thế giới này liền các người đám người kia sẽ như vậy gọi ta, mà lại vừa rồi ủ dù mà kỷ tiểu tử kia cũng đã nói, thế giới của các ngươi đệ nhất món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả của sáu đệ sĩ ho họp quân đoàn nơi này có ba người, ngươi chính là bên trong một. Cái đi. Ai nha, ta đang muốn đùa nghịch đâu. Lu tỉn tháo xuống khăn trùm đầu của chính mình, để gian trong nháy mắt bưng kín miệng của mình, làm phiền ngươi cu nở dê nhìn một chút bầu không khí tốt ta. Lao thúc. Ai quản ngươi a, ta chỉ cần bắt ngươi liền tốt. Chủ đề tựa hồ từ kịch chân thành biểu lộ bắt đầu liền càng ngày càng lệ, làm phản số một dơ dắt hoàn toàn bị người không nhìn, tự hiểu là bị chơi xỏ dơ dắt một mặt điên cuồng, ấn xuống tạc đạn dẫn bạo khí cái nút. Các ngươi đều cho ta xuống địa ngục đi thôi, không có cái gì phát sinh dơ dắt làm một cái nhân vật phản diện, thật sự là một điểm khí thế đều không có, ra vẻ một bộ nữ buộc ăn mặc mái nẹ phủ gì cổ tháo xuống khăn trùm đầu của chính mình. Cầm trong tay chính là từ lũ đỉn trong tay trộm được trung cực ẩn thân cầu. Có cái này ẩn thân cầu tại, tạc đạn là không tiếp thu được tín hiệu a đúng, cái này vẫn là dùng thân yêu vẻ sạp bạn ý ạ khoáng thạch chế tác đây này lũ đỉn, đó là ta làm nhà hoác phải nắm chặt, lao thúc căn bản không biết là dùng phương pháp gì, Lù Tỉnh trong nháy mắt liền tránh thoát trong lúc này ở giữa cột dây thừng còng tay, sau đó tựa như là cao bồi sáo thẳng đồng dạng, chuẩn xác đưa tay con ở dê tay còn lại dơ rát cổ tay. Vệ binh thật đúng là không có gì tiêu chuẩn, nạ rủ tố đều không cần động thủ, liền dựa vào lấy gian cùng mái nẹ phủ dị cổ liền dễ dàng toàn bộ giải quyết hết. Mị dạ lau khô nước mắt, lạnh lùng nhìn xem dơ rát, nói, thế mà đối với mình tỷ tỷ và cháu trai làm ra loại sự tình này ta đã không cách nào nhận ngươi làm cậu, tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, cun ở dê tuyệt đối sẽ không đem quốc gia này giao cho loại người như ngươi quốc gia này vương, là ta lúc trước cái kia sẽ chỉ trốn tránh thút thít tiểu nha đầu, rốt cục trong này hoàn thành chất thuế biến, không còn ngây thơ ngu xuẩn, đã trải qua thống khổ tờ ơ y lê, rút đi đã từng sắc ngoài, dục hòa trùng. Sinh trở thành phượng hoàng đáng giận a mắt thấy mình liền muốn đạt được quốc gia này, lại giống như lầu cao vạn trượng một cước đạp hụt, to lớn chênh lệch, để dơ rát hoàn toàn lâm vào điên cuồng, đã đánh mất làm người ý chí, như là một đầu dã thú đồng dạng nhào về phía mỹ dạ. Gô ẻ mần đến nạ rủ tổ hô to mình chiến hữu danh tự, hai vị đương thời mạnh nhất kiếm khách đồng thời rút kiếm, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cùng chạm thiết kiếm tại cái này trong lương đình hòa lẫn. Tạo thành sán lạn mà máu tanh mỹ lệ đóa hoa. Bí truyền song nhận lá dụng tơ bông chạy tựa như là đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ có hợp kích kỹ dẹt châu lôi lê dao nóng đồng dạng. Nạ rủ tổ cùng gồ ẹ mẩn cũng giống vậy có liên hợp tuyệt chiêu. Lợi dụng hai người vô địch kiếm thuật cùng sắc bén bảo kiếm. Vẹn vẹn chỉ nở rộ 3 giây cứu cực chi hoa không trùng tách ra vô cùng tiên diễm mỹ lệ. Mà vô cùng kinh khủng hoa hồng. Ở giữa không ngừng nhảy vọt màu trắng chớp lóe. Cái kia kiếm khí bén nhọn. Như là trí mạng phấn hoa, mà cái kia không ngừng. Phát ra kim loại tiếng va chạm, thì là sau cùng tử vong có 102 chỉ cần 3 giây đồng hồ, nạ rủ tổ cùng gỗ ẹ mẩn liên hợp cứu cực kỹ, liền có thể ra nở dê một cái người sống sơ sờ, trẻ thành một bộ treo một chút xíu huyết nhục cung tùn bạch cốt huy, phù gì cô, cái kia cầu còn có thể duy trì bao lâu mãi nẹ phù gì cô nhìn một chút đồng hồ tay của mình, trên mặt lộ ra hai đoàn khả nghi đỏ ửng. Trước đó dùng qua một lần, hẳn là còn có 3 giây đi. Chạy mau a.